Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, chương 786, thiên cơ lệnh. Dừng lại, Đỗ Khang hét lớn một tiếng, vội vàng đi theo Trần Quyền sau lưng, từng bước đuổi sát, để tránh đối phương chạy đi. Mắt thấy Đỗ Khang cùng Trần Quyền bóng lưng dần dần đi xa, Tô Mi vội vã nói ra, lập tức thông chi một chút đi, thiên cơ các toàn diện đề phòng, tuyệt không thể để người kia chạy đi. Vâng, các chủ, bọn thủ hạ lên tiếng, sau đó vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Giờ phút này, dưỡng tâm các bên trong, Trần Quyền bước nhanh chân, ở dưỡng tâm các bên trong bốn phía tán loạn. Từ khi năm đó bị Tô Hà giam giữ ở dưỡng tâm các, hắn vẫn bị vây ở này tòa đỉnh núi dưới, chưa từng có ở dưỡng tâm các bên trong đi lại qua, càng không rõ ràng dưỡng tâm các hoàn cảnh. Bởi vậy, hắn hiện tại tuy nhiên tránh thoát xiềng xích gông cùm xiềng xích, lại không biết nên từ nơi nào rời đi, đành phải bốn phía đi loạn, tìm kiếm lấy lối ra. Trần Quyền, ngươi, chấm ngoặc kép, Đỗ Khang miệng mở rộng, đang chuẩn bị quát lớn, lại thấy phía trước phi nước đại bên trong Trần Quyền đột nhiên xoay người một cái. Một đôi tay không lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, cấp tốc đưa đến Đỗ Khang trước mặt. Không kịp nghĩ nhiều, Đỗ Khang song trưởng nâng cao, trực tiếp nghênh đón, tứ trưởng đụng vào nhau, lực lượng hùng hồn trong nháy mắt bắn ra mở, nhận hai cổ kinh lực trùng kích, Đỗ Khang chỉ cảm thấy thân thể run lên, bước chân hơi lui về phía sau hai bước, lại nhìn Trần Quyền, một kích qua đi, hắn không có chút nào dừng lại, tiếp tục quay người chạy về phía trước, tốc độ cực nhanh vô cùng. Đảo mắt liền kéo ra hơn 10 mét khoảng cách, Đỗ Khang hơi cau mày đầu, từng bước ép sát, không dám khinh thường, Trần Quyền thực lực hắn đã thấy được, người này công phu chỉ sợ không kém hắn, thật muốn động thủ, chỉ sợ thắng bại khó phân, không được, Đỗ Khang âm thầm nghĩ tới, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Trần Quyền lưu tại dưỡng tâm các bên trong, không thể để cho hắn chạy đi, đúng lúc này. Trần Quyền phía trước đột nhiên xuất hiện hai người, một cái là Hoàng Tranh, còn có một vị cũng là dưỡng tâm các bên trong lão nhân. Ngăn lại hắn, nhìn thấy Hoàng Tranh hai người chạy đến, Đỗ Khang lập tức chỉ chạy trốn Trần Quyền, cao giọng gọi nói, nhưng là, lời vừa ra khỏi miệng, Đỗ Khang đột nhiên nghĩ đến cái gì, bận bịu đổi giọng nói, tránh ra, tránh hết ra, đáng tiếc. Đỗ Khang lời nói vẫn là đã chậm một bước. Hoàng Tranh cùng một tên khác lão nhân sớm đã xông về phía trước, chuẩn bị liên thủ đem Trần Quyền ngăn cản. Mắt thấy Hoàng Tranh bọn hắn tới gần, Trần Quyền cười lạnh, trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc lãnh ý. Chết đi, quát lạnh một tiếng, chạy vội bên trong Trần Quyền đột nhiên phát lực, dưới chân trượt đi, tựa như một cơn gió mạnh lướt qua. Trong nháy mắt bước đến Hoàng Tranh cùng khác một vị lão nhân phụ cận. Không đợi Hoàng Tranh bọn hắn kịp phản ứng, Trần Quyền tay không đã dán vào khác một tên trên người ông lão. Phốc, chỉ một thoáng, một ngụm máu tươi phun xuất. Lão nhân thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất. Tuy nhiên mặc quần áo, nhưng nhìn kỹ lại, vẫn có thể phát hiện bộ ngực của hắn lõm lún xuống dưới. Hô hấp dần dần trở nên khó khăn cùng gấp rút, mặt mũi tràn đầy tái nhợt vẻ thống khổ. Thấy cảnh này, còn muốn ra tay ngăn cản Hoàng Tranh lập tức sợ ngây người. Động tác trong tay đi theo dừng một chút, vậy mà thất thần, cẩn thận, vừa đúng lúc này, truy ở phía sau Đỗ Khang cấp tốc chạy đến. Mắt thấy Đỗ Khang xuất thủ gấp rút tiếp viện, Trần Quyền không nói hai lời, lập tức từ bỏ một bên Hoàng Tranh. Bước nhanh rời đi, la lão, ngắn ngủi ngây người về sau. Hoàng Tranh cuối cùng từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Vội vàng đuổi tới tên kia thụ thương lão nhân trước người. Tra xét thương thế của hắn. Chỉ là, lão nhân kia tình huống để Hoàng Tranh sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn thế nào? Đỗ Khang trầm giọng hỏi. Hoàng Tranh lắc lắc đầu, thở dài nói, thương thế quá nặng. Không cứu nổi, nghe nói như thế, Đỗ Khang lão mắt lập tức híp mắt lên. Hàn quang bắn ra bốn phía, mang theo một tia phẫn hận. Đều tại ta. Đỗ Khang bóng tối âm thầm trách. Biết rõ rằng Trần Quyền thực lực mạnh như vậy, còn để Hoàng Tranh bọn hắn xuất thủ ngăn cản. Hoàng Tranh, trước đừng để ý tới hắn. Tranh thủ thời gian thông chi một chút đi. Để mọi người toàn bộ rút lui. Mặt khác, để Tần lão lập tức chạy tới hỗ trợ. Đỗ Khang bàn giao nói. Tần lão là thiên cơ các bên trong một tên khác thiên bảng cao thủ. Chuyên môn phụ trách Tô Mi ra ngoài an toàn. Ngày thường ở thiên cơ các, hắn đều ở chỗ ở của mình tĩnh tu. Ta biết rồi. Chờ Hoàng Tranh sau khi rời đi. Đỗ Khang không có dừng lại lâu. Tiếp tục hướng phía Trần Quyền thoát đi phương hướng đuổi theo. Trên đường đi, Đỗ Khang lại nhìn thấy mấy bộ thi thể. Đều là chết ở Trần Quyền trong tay. Một chiêu mất mạng, không có chút nào lưu tình. Hơn nữa, Trần Quyền giống như tìm được dưỡng tâm các cửa ra vào phương hướng. Từ xuôi theo đường thi thể có thể nhìn xuất. Trần Quyền lập tức liền muốn chạy trốn xuất dưỡng tâm các. Từ dưỡng tâm các đi ra, Đỗ Khang nâng ánh mắt tứ phương. Chỉ nghe được từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ nơi không xa truyền đến. Nguy rồi. Đỗ Khang sầm mặt lại. Lập tức hướng phương hướng âm thanh truyền tới đuổi theo. Chờ hắn chạy đến thời điểm. Chỉ gặp hơn 10 tên thiên cơ các đệ tử chết thảm trên mặt đất. Thất khiếu chảy máu. Thật ác độc thủ đoạn. Gặp tình hình này. Đỗ Khang gương mặt già nua kia càng phát ra âm trầm. Đỗ lão. Đỗ lão. Chấm ngoặc kép. Lúc này, mấy tên thiên cơ các đệ tử chật vật từ phía trước chạy tới. Lớn tiếng kêu Đỗ Khang danh tự. Thế nào? Đỗ, Đỗ lão, người kia giết chúng ta tốt nhiều huynh đệ. Đã bước đến cửa ra. Không ai có thể ngăn cản được hắn. Ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Nghe nói như thế, Đỗ Khang trong lòng nhất thời hiện lên xuất một cỗ cảm giác bất lực. Ở dưỡng tâm các bên trong không thể ngăn cản được Trần Quyền. Huống chi là hiện tại. Được rồi. Đỗ Khang thầm thở dài một tiếng. Xem ra cản là ngăn không được. Đi. Làm cho tất cả mọi người đều rút về đến. Khác ngăn trở nữa. Để hắn đi thôi. Đỗ Khang bất đắc dĩ nói. Đến một bước này. Dù cho dưỡng tâm các trợ giúp chạy đến cũng đã chậm. Hơn 10 phút sau. Thiên cơ các phòng nghị sự bên trong, đám người tề tụ một đường, mỗi người đều hạ thấp đầu xuống, sắc mặt khó coi, một câu đều không nói. Qua một hồi lâu, ngồi ở chủ vị Tô Mi cuối cùng mở miệng, Đỗ lão, chúng ta lần này tổn thất bao nhiêu người, thống kê đi ra chưa? Chết 21 người, một cái thụ thương đều không có. Nghe nói như thế, ở đây những người khác ngược lại hút miệng khí lạnh. Thật ác độc thủ đoạn. Các chủ, Đỗ Khang đứng người lên. Chủ động thỉnh tội nói. Lần này là ta đánh giá thấp Trần Quyền. Mới khiến cho thiên cơ các bị như thế tổn thất lớn. Còn mời các chủ trách phạt. Đỗ lão, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Chuyện này cũng không trách ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách cái kia Trần Quyền quá âm hiểm. Dừng một chút, Tô Mi lời nói xoay chuyển nói. Sự tình đã xảy ra. Chúng ta cũng đừng nghĩ lấy truy cứu trách nhiệm của ai. Vẫn là muốn làm sao đền bù đi. Hoàng Tranh lạnh lùng nói ra. Cái họ này Trần dám can đảm sát hại ta thiên cơ các đệ tử. Tuyệt không thể tùy tiện buông tha hắn. Các chủ, bằng vào ta ý kiến. Là nên vận dụng thiên cơ lệnh. Thiên cơ lệnh, ba chữ này một suất. Ở đây trên mặt của mọi người hiện đầy kinh hãi. Tất cả mọi người là thiên cơ các lão nhân. Rất rõ ràng thiên cơ lệnh ý vị như thế nào. Từ thiên cơ các sáng lập đến nay, mấy trăm năm lịch sử, cũng chỉ động tới 3 lần thiên cơ lệnh. Các chủ, còn mời ngài suy nghĩ kỹ càng. Thiên cơ lệnh cũng không phải trò đùa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.